Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, biến hóa. Vạn Thiên Chúa Tể linh hồn dễ dàng bị xóa đi ý thức. Hắn hoàn toàn liền ở trên thế giới này biến mất, còn dư lại chính là một nhóm nhớ. Trong nháy mắt Lâm Hiên học tập lấy trong đó trí nhớ. Nhìn một chút Vạn Thiên Chúa Tể bên trong kết quả còn có nhiều trí nhớ. Nhất là quan hệ đến nội gian phương diện. Như vậy không thể nghi ngờ là bổ sung vào xuống trống không? Vừa vặn đối ứng xuống cấm không chúa tể trí nhớ. Như vậy không thể nghi ngờ là có thể sàng lọc chọn lựa còn lại nội gian tới. Đang bị rút ra linh hồn sau khi, Vạn Thiên Chúa Tể liền trở thành một cái trống rỗng. Một cái còn sống người chết. Như thế nào? Có thể đọc đến trí nhớ gì không? Cửu trọng chúa tể bọn họ đều nhìn lại. Lâm Hiên gật đầu một cái nói, trên nguyên tắc đã biết rồi. Bây giờ ta tự phóng ra bộ phận linh hồn trí nhớ đi ra. Mặc cho các ngươi dò xét, muốn bọn họ tin tưởng chính mình. Kia biện pháp tốt nhất chính là đem bộ phận này trí nhớ đem thả đi ra. Cho bọn hắn đọc đến một phen. Làm như vậy, vẫn có chút ít nguy hiểm. Nếu như bị bọn họ phá hư lời nói, vậy thì thương tổn đến linh hồn. Bất quá bọn hắn sẽ không đả thương đến chính mình, cho nên hắn ngược lại không lo lắng loại tình huống này. Chợt Lâm Hiên ở thả ra bộ phận trí nhớ sau, chính là nói có thể, các ngươi có thể tùy ý dò xét trí nhớ này, đều là Vạn Thiên Chúa Tể trí nhớ. Cửu trọng chúa tể gật đầu một cái, chính là đưa tay chùm lên Lâm Hiên trên đầu, đi theo bắt đầu đọc đến trí nhớ, không tới chỉ chốc lát sau. Cửu trọng chúa tể trong mắt tinh mang chợt lóe, đã biết rồi không ít thứ, đi theo đến phiên Thiên Long chúa tể đọc đến trí nhớ. Rất nhanh thì thu tay lại đứng lên, bọn họ đọc đến trí nhớ tốc độ rất nhanh, cộng thêm không có gì quấy nhiễu, cho nên vấn đề không lớn. Trong nháy mắt bọn họ cũng đọc ra rồi, trong mắt đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, bọn họ khiếp sợ ở chỗ không phải là nội gian bao nhiêu. Mà là có vài người lại là nội gian. Cái này thì với Vạn Thiên Chúa Tể như thế, cơ hồ sẽ không có người cho là hắn là nội gian. Nhưng lại hàng ngày là nội gian. Tiêu Dao Đế Tôn cũng là nội gian. Lân Vân Đế Tôn cũng là nội gian. Bọn họ đều trố mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra hung quang tới. Muốn chứng cớ có chứng cớ. Ở trong trí nhớ, cũng nói rõ bọn họ làm qua cái gì sự tình. Đều có ghi lại ở bên trong. Tìm tới chứng cớ rất đơn giản. Cũng khó trách này Vạn Thiên Chúa Tể đem mình linh hồn cấm cố dậy rồi. Nếu như bị đọc đến nói, vậy những thứ này nội gian đều phải bị diệt trừ. Điều này hiển nhiên không phải là bọn họ cần kết quả. Chỉ tiếc bọn họ gặp chúng mục tiêu khắc tinh. Đó chính là Lâm Hiên. Nhẹ nhàng thoải mái phá bọn họ giam cầm. Sau đó rút ra linh hồn tới. Trên nguyên tắc chúng ta biết tình huống, sẽ đi ngay bây giờ đem bọn họ cho bắt tới. Từng cái chúa tể trong mắt đều lộ ra mấy phần ánh sáng lạnh lẽo. Nhóm người này nội gian hoàn toàn chọc giận bọn họ. Nếu là ma văn tu luyện giả che giấu thân phận rồi coi như xong. Nhưng là có bộ phận hay lại là kim văn đại vị diện tu luyện giả. Như vậy thì để cho bọn họ cực kỳ nổi giận. Đây quả thực là phản đồ. Rất nhanh bọn họ đều tự tách ra đi bắt người. Bọn họ cũng quản hạt đến bất đồng thần điện. Cho nên phải bắt người vẫn tương đối đơn giản. Chỉ cần phát hành đi xuống. Vậy thì lập tức toàn bộ kim văn đại vị diện cũng tiến hành truy nã bên trong. Còn dư lại sự tình liền giao cho chúng ta. Ngươi cực khổ. Cửu trọng chúa tể đối Lâm Hiên gật đầu một cái nói. Chờ sự tình sau khi kết thúc. Của ngươi công lao lớn nhất. Chờ chúng ta trở lại. Lâm Hiên gật đầu một cái. Liền ở chỗ này chờ bọn họ trở lại. Hắn đơn độc đi. Không giúp được gì. Đối thủ căn bản là đế tôn cấp bậc. Lấy hắn tu vi này đi đánh chết độ khó quá lớn. Chỉ cần không phải đánh lén. Đối kháng chính diện thật sự là quá khó khăn. Chỉ có thể ở chỗ này chờ rồi. Ta cảm giác tu vi đều phải sắp đột phá rồi. Lâm Hiên mấy ngày qua. Đã hấp thu không ít ma văn. Cảm giác tu vi có đại phúc độ tăng cường. Tiếp tục như thế. Nhất định có thể đem tu vi cho tăng cường đi lên. Sau đó hắn liền tìm tu luyện mật thất bắt đầu tu luyện. Ngược lại đợi ở bên ngoài không có ý nghĩa gì. Còn có không kém hơn nửa năm sao? Lúc gặp lại đang lúc vẫn tương đối mau. Căn cứ thời gian đến xem. Một năm sau sẽ bị truyền tống về đi. Cho nên hắn ở chỗ này không cách nào đợi quá lâu thời gian. Khi hắn cứ như vậy tiếp tục tu luyện đi xuống lúc. Đột nhiên cảm giác một cổ sức lôi kéo từ không trung truyền tới. Chợt hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Trước mắt nhất thời tối sầm lại. Liền hoàn toàn biến mất ở bên trong vùng không gian này. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc. Phát hiện mình đã trở lại. Trước mắt thì có vạn không chúa tể còn có vũ thành chủ bọn họ. Tình huống của bọn họ không có gì thay đổi. Hay là đám bọn hắn. Vốn là hắn trở lại quá khứ. Là có thể thay đổi một ít sự tình. Không cách nào thay đổi hiện trạng. Tỷ như thiên thủy hiểm cảnh vẫn sẽ bị phá hư. Bọn họ địa phương vẫn không thay đổi. Nhưng người nhưng là có thể sống lại. Đáng chết vẫn sẽ chết. Loại sửa đổi này đi qua biện pháp cũng không hoàn toàn. Chỉ có thể nói đảo ngược. Chỉ có thể là tu luyện giả. Bên ngoài vạn vật đều không cách nào thay đổi. Là cực kỳ ổn định năng lượng. Ngược lại những thứ này tu luyện giả thuộc về không ổn định năng lượng. Là tùy ý có thể thay đổi. Cho nên vạn pháp lực cũng không có qua với can thiệp. Mới có thể làm cho hắn tùy ý trở về thay đổi quá khứ. Tình huống gì? Không phải là có thời gian một năm sao? Lâm Hiên có chút giật mình. Nói xong rồi thời gian một năm. Bây giờ mới không trôi qua hơn phân nửa năm. Tình huống hướng lương tính phát triển. Bên ngoài sinh ra biến hóa không nhỏ. Cho nên liền trước thời hạn cho ngươi trở lại. Vạn không chúa tể khẽ mỉm cười. Khí tức của nàng so với trước muốn mạnh mẽ hơn không ít. Hiển nhiên là bởi vì thay đổi đi qua. Nàng cũng chưa có chịu đựng đến kia ma văn tổn thương. Cho nên khí tức thượng cũng sẽ không yếu như vậy rồi. Ta đã thành công sao? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Không sai. Người đã thành công. Hơn nữa còn phi thường thành công. Cơ bản phần lớn chúa tể đều trở về. Tình huống đều có biến chuyển cực lớn. Hết thảy đều quá ngoài dự liệu rồi. Vạn không chúa tể thở dài. Hiển nhiên nói đúng những thứ kia phản đồ nội gian sự tình. Cửu trọng chúa tể đâu rồi? Không biết sống lại không có, Lâm Hiên tuần hỏi. Tình huống bây giờ hắn cũng không biết. Cho nên chỉ có thể thông qua đầu lưỡi của bọn họ mà nói rồi. Thay đổi sự tình, vạn không chúa tể dĩ nhiên là biết. Càng là nhớ Lâm Hiên trở lại quá khứ. Mỗi lần thay đổi, bọn họ cũng nhớ tình huống trong đó. Bao gồm thiên vũ chúa tể cùng mộng ngữ chúa tể. Các nàng sẽ không bị mới trí nhớ cho thay thế. Mà là sẽ gia nhập mới trí nhớ. Lúc trước có trí nhớ gì? Như vậy hiện tại sẽ có trí nhớ gì? Có thể quyết định chính là chết hoặc sinh mà thôi. Còn lại cũng sẽ không thay đổi. Vì vậy coi như là Lâm Hiên trở lại quá khứ. Thế nào hồ ngôn loạn ngữ? Chỉ cần không có giết người. Kia tình huống bây giờ cơ bản sẽ không có quá nhiều biến hóa. Chẳng qua là sống sót. Cuối cùng nhiều trí nhớ của hắn thôi. Còn lại một chút biến hóa cũng không có. Cửu trọng chúa tể sống lại. Không nhìn ra ngươi với hắn quan hệ tốt vô cùng. Vạn không chúa tể cười nói. Ta lấy được cửu trọng chúa tể truyền thừa. Tự nhiên muốn trợ giúp một phen. Nếu không vậy coi như tương đương với lãng phí một cái chúa tể rồi. Lâm Hiên vào lúc này điều tra. Xuống hồn châu tình huống bên trong. Phát hiện cửu trọng chúa tể linh hồn thật không thấy. Bất quá cấm không chúa tể cùng vạn thiên chúa tể linh hồn. Vẫn còn ở bên trong. CVT, cầu vốt tốt, đang bị tụt hạng rồi số từ. 1817, hết chương.